tới rồi. Một lát sau, Huống Thiên Minh cười nói. Hô! Huống Thiên Minh vừa nói xong, chỉ thấy thân ảnh bốn người đã lăng không đứng đó. Thượng Bộ Thiên Thần Công Cẩn Vũ mới vừa rồi đã cảm giác được bên này có một cổ ba động lực lượng khác thường. Sau khi phát hiện lập tức thông báo cho ba bằng hữu ở gần đó, Thượng Bộ Thiên Thần bốn người lập tức chạy tới đây. Tôn Ngộ Không đã đạt tới cảnh giới Trung Bộ Thiên Thần, nhưng hoàn toàn không cách nào phát hiện cảnh giới của bốn người Công Cẩn Vũ. Điều đó chứng tỏ tất cả bốn người này đều là Thượng Bộ Thiên Thần. Vừa rồi nơi này ba động lực lượng xuất hiện đúng là các ngươi phát xuất ra. Công Cẩn Vũ hỏi, hắn có thể nhìn thấy, nơi này bốn người chỉ có một mình Huống Thiên Minh đạt tới cảnh giới Thượng Bộ Thiên Thần, một người là Trung Bộ Thiên Thần, thêm hai người Hạ Bộ Thiên Thần, nhưng chấn động vừa xảy ra kia, cho dù là hai Thượng Bộ Thiên Thần cũng không có khả năng phát ra lực lượng cường đại như vậy. Không sai. Huống Thiên Minh đứng ra vừa cười vừa nói. Công Cẩn Vũ chau mày, phương viên mấy trăm vạn dặm này cũng là địa bàn của bốn người bọn hắn. Từ lúc nào nảy ra một Thượng Bộ Thiên Thần như vậy cũng không biết. Ta gọi là Công Cẩn Vũ. Bên cạnh ta ba vị này là Bành Duy, Sài Thế Cương, Tạ Đại. Công Cẩn Vũ sôi nổi giới thiệu từng người. Bốn người chúng ta đây là người cai quản phương viên trăm vạn dặm này. Mới vừa rồi cảm nhận được lực lượng trong khu vực truyền ra, lúc này mới chạy tới. Ngươi là Thượng Bộ Thiên Thần thứ 5 tại phương viên trăm vạn dặm này của chúng ta. Thế nào có hứng thú gia nhập cùng chúng ta, cùng chung trưởng quản cái không gian mấy trăm vạn dặm này hay không? Công Cẩn Vũ cũng là có tính toán riêng của mình. Mặc dù bọn họ bây giờ có được không gian khoảng mấy trăm vạn dặm, nhưng những thứ này bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất. Tầng không gian thứ 8 cũng cùng một loại, cũng nảy sinh đầy rẫy tranh chấp. Tăng cường thực lực chính là nền tảng vững chắc cho bước tiến của mình. Bất cứ một Thượng Bộ Thiên Thần nào gia nhập liên minh, cũng đều làm cơ sở vững chắc lớn mạnh. Ha ha! Huống Thiên Minh cười một tràng, có phải nếu ta nói không, các ngươi đã chủ tính lập tức giết ta? Công Cẩn Vũ bốn người mặt liền biến sắc, không nghĩ tới thoáng cái đã bị người ta đoán trúng tâm tư, quả thực. Huống Thiên Minh nếu như nói ra tiếng không, bọn họ sẽ lập tức bao vây lại và dồn ngươi vào chỗ chết. Không phải là bằng hữu, thì chính là địch nhân. Đây là quy tắc của bọn hắn dành cho mọi người. Huống Thiên Minh cười cười vẻ tiếc rẻ. Ta có điều dự cảm, ngày mai các ngươi sẽ không còn là người trưởng quản phiến khu vực này nữa. Ngươi nói đi, ta làm sao dám cùng với các ngươi hợp tác? Tiểu tử, ngươi quá ngông cuồng càn rỡ được rồi. Cho dù ngươi nói đúng thật sự, chúng ta ngày mai đúng không còn là người trưởng quản nữa. Nhưng chỉ cần ngươi nói ra tiếng không, ta cam đoan ngươi hôm nay phải mất mạng. Đương nhiên, còn có ba tên bằng hữu này của ngươi. Sài Thế Cương uy hiếp nói. Huống Thiên Minh không nói gì, Tôn Ngộ Không lại lửa giận bùng bùng lớn tiếng mắng. Ngươi, vì sao nhiều lời nói nhảm như vậy? Huynh đệ của ta đã rõ ràng cự tuyệt rồi. Muốn đánh cứ đánh. Nếu không đánh thì mau mau cút đi, chúng ta cũng không rảnh rang nói chuyện phiếm với các ngươi. Sài Thế Cương vừa nghe lập tức sôi giận. Lời này nếu là Huống Thiên Minh nói ra cũng không nói làm gì. Điểm mấu chốt đúng là phen này rành rành mắng chửi mình chỉ là một tên Trung Bộ Thiên Thần. Điều này khiến hắn đâu thể nào chịu được. Đồ khốn, ngươi tự tìm chết. Sài Thế Cương đỏ mặt hét lớn một tiếng, thân ảnh nhoáng lên một cái đã tới trước mặt Tôn Ngộ Không. Trong tay xuất hiện một cây côn thật lớn, lăng không nện xuống. Tôn Ngộ Không lập tức nghiêm trọng hàn quang chợt lóe. Kim bổng đã xuất hiện trong tay, nghênh tiếp cây côn của Sài Thế Cương. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Tôn Ngộ Không hoàn toàn không có nhúc nhích. Sài Thế Cương cả người bị tống bay ngược trở về, tới bên cạnh Công Cẩn Vũ mấy người mới ngừng lại, trố mắt kinh ngạc nhìn Tôn Ngộ Không. Thiên thần khí! Mấy người kinh hoàng! Thiên thần khí, tầng không gian này không phải không có, nhưng là cũng cực kỳ hiếm. Bọn họ có nghe nói đến, chẳng qua cũng chỉ một hai kiện mà thôi. Tôn Ngộ Không vác kim bổng lên vai, bình thản như không có gì nói. Như thế nào, muốn cướp đoạt sao? Nghịch Ương và La Băng cũng không có đứng yên, thoáng một cái lại xuất ra hai kiện thiên thần khí. Chỉ sợ rằng đối phương sẽ điên tiết lên. cũng chỉ có Tôn Ngộ Không này chiến đấu điên cuồng không suy nghĩ mới có thể bại lộ như thế. Công Cẩn Vũ mấy người liếc nhìn nhau một cái. Cướp đoạt, đương nhiên phải cướp. Đối phương chỉ có một thượng bộ thiên thần, tại sao không cướp đoạt? Ha ha, quả nhiên là muốn cướp đoạt. Lão huống, phần ta hai tên, giao cho ngươi hai tên, rất công bình chứ. Tôn Ngộ Không xoa xoa tay, chuẩn bị khởi động đánh nhau. Ngộ Không, ta hôm nay hướng về ngươi tìm chút ân tình, ngày sau ta trả lại, ngươi thấy thế nào? Huống Thiên Minh hướng về Tôn Ngộ Không nói, cặp mắt lại nhìn chằm chằm vào bốn người Công Cẩn Vũ. Cầu xin ân tình. Tôn Ngộ Không sững sờ, xin ân tình cái gì? Huống Thiên Minh tiếp tục nhìn chằm chằm bốn người kia, lớn tiếng nói, bốn người này hôm nay ta bao toàn bộ. Ngày sau có cơ hội, ta trả lại ngươi mối ân tình, thuận tiện cũng có thể để cho các ngươi mở mang kiến thức. Thực lực của ta hôm nay sau lần thứ 5 biến thân, Tôn Ngộ Không mới vừa muốn cự tuyệt, nghe được khúc sau câu nói nhìn thử một chút thực lực của Huống Thiên Minh, rốt cục cũng chần chừ đáp ứng, cùng Nghịch Ương, La Băng lui qua một bên. Bốn người Công Cẩn Vũ mặt đỏ dần, vốn nghe thấy tên Trung Bộ Thiên Thần kia muốn đối phó với hai người trong bọn họ cũng đã rất tức giận rồi. Không ngờ tới tên Thượng Bộ Thiên Thần lại trực tiếp ôm đồm hết, một người đối phó với bốn người bọn họ. Sự điên cuồng ngạo mạn của Huống Thiên Minh khiến cho bốn người quả thực phẫn nộ bị đẩy lên tới cực điểm. Tốt tốt! Công Cẩn Vũ tức giận nói, ta cũng muốn thử xem ngươi có cái bản lãnh gì, dám lấy một địch bốn. Dứt lời bốn thân ảnh thoáng một cái nhích động, đã vây quanh Huống Thiên Minh vào giữa, mỗi người trên tay đều hiện ra một kiện vũ khí, không cần nhìn cũng biết, đều là cấp bậc thần khí. Ha ha! Huống Thiên Minh cười cười, nhân tiện để cho các ngươi thưởng thức một chút lợi hại của lần thứ 5 biến cương thi. Huống Thiên Minh hai quyền đầu nắm chặt, chiến ý tăng cao, khí thế trên người cũng thuận theo bùng phát ra. Hừ, tự tìm chết. Công Cẩn Vũ không biết cái gì là lần thứ 5 biến cương thi, trên tay một thanh chiến đao dài hẹp, thân ảnh chớp lên một đạo hư ảnh, trong nháy mắt, đao đã tới đỉnh đầu Huống Thiên Minh, ba người kia cũng không ngoại lệ, trong thời gian ngắn ngủi hướng vào Huống Thiên Minh phát động công kích mãnh liệt. A, trong lúc Công Cẩn Vũ cảm giác khi trường đao đã sắp chém tới đỉnh đầu Huống Thiên Minh, chỉ thấy hai quyền đầu nắm chặt của Huống Thiên Minh hốt nhiên quấn chặt lấy thân thể, khí thế bùng phát lên tới cực điểm, sau đó thân thể mạnh mẽ mở ra, trong miệng phát ra một tiếng quát to, một tiếng giống này, dường như khiến cho thiên địa cũng biến sắc. Khí thế mãnh liệt cứ như vậy trực tiếp tống bốn người thối lui mấy thước. Thật mạnh. Tôn Ngộ Không trợn tròn hai mắt, miệng cũng há hốc, không thể tưởng tượng nổi kêu lên. Vẻn vẹn chỉ khí thế đã có thể đem bốn tên thượng bộ thiên thần đẩy ra. Đây cũng là cảnh giới thiên thần sao? Hình như cũng chưa từng thấy qua có thực lực mãnh liệt như vậy. Nghịch Ương cũng nói, kể cả La Băng đều bị Huống Thiên Minh thi triển thực lực của mình mà kinh hoàng sửng người. Điều này sao có thể? Bốn người Công Cẩn Vũ tất cả cũng đều chấn động. Cùng là Thượng Bộ Thiên Thần, khí thế đạm nhiên cũng có lực lượng cường đại như thế. Vậy người này nếu mà động thủ thì... Ta nói rồi, ta có dự cảm, ngày mai phạm vi khu vực này sẽ không còn do các ngươi trưởng quản nữa. Dự cảm của ta luôn luôn rất chính xác. Huống Thiên Minh lạnh nhạt nói, đồng thời thân ảnh nhoáng lên một cái, so với Thượng Bộ Thiên Thần bình thường tốc độ nhanh hơn mấy lần, trong nháy mắt liền tới trước mặt Sài Thế Cương. Ban nãy đúng là ngươi ra tay với huynh đệ ta thì phải, vậy ngươi trước hết chết đi. Thanh âm của Huống Thiên Minh giống như tử thần truyền vào trong đầu óc Sài Thế Cương, vừa mới sững sờ, quyền đầu của Huống Thiên Minh đã nện lên đỉnh đầu Sài Thế Cương. Bồng, đầu Sài Thế Cương trong nháy mắt nổ tung, linh hồn cũng theo đó tiêu tán. A, Công Cẩn Vũ rõ ràng nhìn thấy, gần như trong nháy mắt, Sài Thế Cương đã bị người giết chết. Tốc độ quỷ dị kia, lực lượng cường hãn đó, khắc thật sâu vào trong đầu hắn, bất giác ý thức không tự chủ được, thân mình lui về phía sau từng chút một, đã muốn chạy trốn. Hừ, còn muốn chạy, giết chết Sài Thế Cương. Huống Thiên Minh liền phát hiện Công Cẩn Vũ có ý muốn chạy trốn, chuyển trong nháy mắt tới trước Công Cẩn Vũ. Chết đi! cũng chính là hai quyền đầu kia, nhằm vào đầu Công Cẩn Vũ kích vào. Công Cẩn Vũ theo bản năng giơ thanh chiến đao hẹp dài kia lên ngăn chặn lại. Ca sát, chiến đao vỡ vụn, quyền đầu của Huống Thiên Minh còn thẳng chớn kích vào đầu Công Cẩn Vũ. Cũng giống như Xài Thế Cương, chưa kịp suy nghĩ chút nào, Công Cẩn Vũ đã chết rồi. Trong thoáng chốc, bốn tên thượng bộ thiên thần đã chết đi một loạt, còn lại hai tên đã chia hai hướng khác nhau bay đi. Ta nói rồi, lời dự đoán của ta rất chính xác. Bỗng, một thanh âm vang lên, một tên thượng bộ thiên thần khác đầu vỡ tan ra. Bỗng, thời gian không tới một lần hô hấp, tên thượng bộ thiên thần cuối cùng cũng bị Huống Thiên Minh giết chết. Cả quá trình cực nhanh, nhanh đến nỗi đám người Tôn Ngộ Không còn chưa có phản ứng gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 224, giải quyết ma phiền chỉ thoáng qua trong trước mắt, tan thành mây khói. Bốn tên thượng bộ thiên thần đã toàn bộ chết trong tay Huống Thiên Minh với lần thứ 5 biến cương thi. Tôn Ngộ Không rất lợi hại, dựa vào thượng phẩm thiên thần khí, dựa vào kinh thiên côn pháp, có thể với cảnh giới trung bộ thiên thần kiên cường chống lại thượng bộ thiên thần, cũng có thể ở dưới công kích của vài tên trung bộ thiên thần giữ được ưu thế. Thực sự chống lại bốn tên trung bộ thiên thần, Tôn Ngộ Không có thể kết thúc thắng lợi. Nếu như nói dưới tình huống đối phương đã nảy sinh ra ý hoàn toàn công kích luân phiên, vậy căn bản là không có khả năng chiến thắng. Cũng như thế, La Băng và Nghịch Ương chống lại đối thủ cùng cấp bậc, cũng không có khả năng làm được. Nhưng Huống Thiên Minh làm được vậy. Dựa vào lần thứ 5 biến thân vừa mới hoàn thành, chỉ riêng khí thế là có thể đẩy ra bốn người cùng cấp thượng bộ thiên thần. Lại nhìn như không tốn công sức chút nào toàn bộ đánh chết đi. Đây tựa hồ đã không còn là năng lực của thiên thần nữa rồi. Lão Huống, ngươi cũng vẫn là con người sao? Tôn Ngộ Không trợn tròn cặp mắt, bay đến bên Huống Thiên Minh, không dám tin tưởng hỏi. La Băng cùng Nghịch Ương tất cả cũng bay tới. Huống Thiên Minh cười một tiếng, ta vốn đã không phải là người, ta là cương thi, chẳng lẽ ngươi quên rồi? Tôn Ngộ Không cẩn thận dè dặt sờ sờ y phục kim sắc trên người của Huống Thiên Minh. Y phục này của ngươi, phòng ngự hẳn là không thể kém hơn so với trung phẩm thiên thần khí chiến y chứ. Hứ, cái gì gọi là không thể so sánh? Bây giờ cường độ thân thể ta đã vượt qua thượng phẩm thiên thần khí đỉnh phong. Đừng nói ta mới vừa rồi dụng khí thế đem bọn họ tống ra. Cho dù bỏ mặc cho vũ khí bọn họ đánh lên người của ta, đối với ta cũng không tạo được một chút thương tổn nào. Huống Thiên Minh đắc ý nói. Từ lúc này đến bây giờ, cho dù lúc không động thủ, ngươi như thế nào cũng duy trì cái trạng thái này. Chẳng lẽ La Băng đối với cương thi đúng là hiểu rõ ràng chính xác nhất. Mặc dù mỗi một lần trải qua biến thân, lực lượng và tốc độ của cương thi đều sẽ tăng trưởng lên rất nhiều, nhưng ngược lại mà nói, cũng phải hao phí tâm lực rất nhiều để duy trì trạng thái ấy. Nếu như trước kia, Huống Thiên Minh cũng sẽ không tùy tiện biến thành hình dáng trung cực biến thân, chỉ có khi chiến đấu mới có thể thực hiện. Ha ha, trả lời đúng. Sau khi biến thân lần thứ 5, ta phát hiện mặc dù thực lực tăng trưởng rất nhiều, thậm chí so với lần thứ 4 biến thân mạnh hơn gấp 10 lần, và lại cũng hoàn toàn không cần lực lượng để duy trì hình dáng hiện tại. Cũng có thể nói, ta sau này có thể vẫn giữ cái hình dáng này xuất hiện rồi. Đẹp trai chứ? Huống Thiên Minh hôm nay tâm tình quá tốt, cũng nổi lên vui đùa. Nghịch Ương vừa lau mồ hôi vừa nói, lúc này thấy ngươi hình như chẳng qua chỉ dùng quyền đầu đã hoàn toàn giải quyết xong bốn người kia. Hơn nữa hình như ngay cả liệt thiên quyền sáo cũng không có dùng nữa. Đương nhiên vậy, bây giờ quyền đầu của ta chính là vũ khí tốt nhất. Quyền đầu có thể so với cực phẩm thiên thần khí, còn muốn dùng vũ khí khác làm cái gì? Huống Thiên Minh khinh thường nói, hắn có hai kiện trung phẩm thiên thần khí, chẳng qua đối với Huống Thiên Minh bây giờ mà nói, những thứ này cũng không có tác dụng gì. Quả thực đúng là biến thái. Tôn Ngộ Không lầm bầm, nói chung là trong lòng ấm ức. Kế tiếp, chúng ta phải đi tìm chút phiền toái. Huống Thiên Minh chợt nói ra một câu khiến ba người cũng không hiểu đâu vào đâu. Tìm phiền toái. Ba người hoàn toàn không rõ nguyên cớ ra sao. Huống Thiên Minh chỉ là cười một tiếng, đúng, tìm phiền toái. Chúng ta cần phải đi dò la nghe ngóng. Nghe ngóng cái gì? Tôn Ngộ Không tính hiếu kỳ lúc nào cũng rất sâu nặng. Ân, trong tầng không gian này có người gọi là Tông Quân, chúng ta phải tìm đến quấy rối bọn chúng. Huống Thiên Minh đáp. Ba người hoàn toàn không còn lời gì để nói. Xem ra, Huống Thiên Minh tựa hồ hoàn toàn không nhận biết tên Tông Quân này, dường như chỉ là biết tên của hắn. Thật không biết Huống Thiên Minh muốn đi tìm gây phiền toái cho người này để làm chi. Huống Thiên Minh cũng biết mối nghi hoặc của ba người, cũng không đưa ra lời giải thích nhiều, chỉ lên tiếng nói. Hãy tin ta, ta cũng không phải không có việc gì mà kiếm chuyện gây sự. Ta hỏi lão Huống, ngươi có thể trước tiết lộ ngọn nguồn cái này chút xíu hay không? Tới cùng chuyện gì xảy ra? Tôn Ngộ Không nóng nảy linh lợi hỏi. La Băng và Nghịch Ương cũng biểu lộ vẻ mặt chờ mong. Ha ha, hay là đi thôi, đến lúc đó các ngươi sẽ biết. Ba người không biết làm sao, đành phải nghe theo Huống Thiên Minh. Suốt lộ trình dò la, rốt cục cũng nghe được tin tức của Tông Quân. Tông Quân, người của đệ nhất thần giới, ngụ tại Hội Long Sơn mạch bắc bộ của tầng không gian thứ 8. Cách chỗ bọn họ bây giờ ước chừng ước vạn dặm xa. Tông Quân tu vi là thượng bộ thiên thần đỉnh phong, có một kiện hạ phẩm thiên thần khí. Tông Quân thuộc về một loại tam tu, cũng không giống Thạch gia, Chu gia dạng lực lượng gia tộc như thế. Nhưng thực lực của Tông Quân cũng không thể xem thường, chính mình có thực lực đạt thượng bộ thiên thần đỉnh phong, còn có 6 tên huynh đệ kết nghĩa, tu vi cũng hơn kém không bao nhiêu. Bọn họ không để ý đến trưởng quản địa bàn lớn nhỏ bao nhiêu. Cuộc sống đúng càng thêm tiêu xài tự do. Mặc dù Tông Quân có hạ phẩm thiên thần khí, nhưng kể cả người trong Chu gia, Thạch gia, cơ bản trong đầu cũng không có ý niệm đến ra tay cướp đoạt. Một là bởi vì ở tầng không gian này thiên thần khí mặc dù ít, nhưng cũng không phải không có. Ít nhất Chu gia cùng Thạch gia đều có 2 kiện như vậy. Hai là thất huynh đệ cũng không hiếu chiến, cũng rất ít gây cừu kết oán cùng ai. Thứ ba, thất huynh đệ bản thân thuộc về đệ nhất thần giới, hơn nữa thực lực mạnh mẽ, chỉ vì một kiện hạ phẩm thiên thần khí mà liều mạng cùng đối phương, bất luận là Thạch gia hay là Chu gia, cũng đều không muốn. Ta thắc mắc, Nghịch Ương có chút do dự, Thiên Minh huynh, ngươi xác định chúng ta thật sự phải đi tìm Tông Quân kia gây phiền toái. Cũng không phải Nghịch Ương sợ cái gì, chỉ là mạo muội lỗ mãng đi tìm người ta đấu đá nhau thế này. Vô nguyên vô cớ thêm một số tên cường địch, điều này không phải là điều ông muốn nhìn thấy. Ta nói Nghịch Ương, như vậy mới có hứng thú. Lão đúng là đánh nhau gan nhỏ như vậy, ta đã nhàm chán rồi. Tôn Ngộ Không cùng Nghịch Ương hoàn toàn trái ngược. Xem ra mặc dù đều là điên cuồng chiến đấu, cũng đúng có điểm khác biệt. La Băng không nói lời nào, chỉ cau mày nhìn Huống Thiên Minh. Không rõ trong hồ lô này của hắn rốt cuộc bán thuốc gì, không biết hắn có ý gì. Huống Thiên Minh cũng chỉ nhíu mày, hắn cũng không ngờ tới. Cái tên Tông Quân này lại có thực lực mạnh như vậy. 7 tên thượng bộ thiên thần đỉnh phong, đối với mình thật ra không là cái gì, nhưng còn với 3 người thì có chút khó khăn. Cho dù tự mình có thể đối phó với 5 tên, 2 tên còn lại kia cũng không phải bọn họ bây giờ có năng lực ứng phó được. Xem ra, tình huống ta nghĩ không đơn giản như vậy. Thế này đi, các ngươi ở lại chỗ này, ta giải quyết xong chuyện này sẽ trở về tìm các ngươi. Huống Thiên Minh cau mày nói. Tôn Ngộ Không là người thứ nhất nhảy dựng lên, tức tối phẫn nộ nói. Lão Huống, ngươi đây là có ý tứ gì? Không được, nếu đi ta cũng đi. Đừng quên kinh thiên nhất côn của ta có thể dẫn theo không gian pháp tắc nhiều hơn so với lĩnh ngộ của ta đấy. Đích xác, Tôn Ngộ Không khi phi thăng lên một tầng, mỗi lần đánh ra kinh thiên nhất côn quả là pháp tắc đều so với cảnh giới của mình cao hơn một tầng. Hôm nay Tôn Ngộ Không bằng vào thực lực của trung bộ thiên thần, đã có thể sử dụng kinh thiên nhất côn làm cho không gian sụt lún. Ta có một kiện chiến y thượng phẩm thiên thần khí, vũ khí thiên thần khí, còn có một kiện nhị lưu hồng mông linh bảo. Thiên Minh, ngươi sẽ không cho rằng Tu La Ma Hoàng Đạo của ta là công pháp tầm thường chứ? La Băng vừa cười vừa nói, đối mặt với thiên thần, La Băng cũng không có e sợ chút nào. Nói như thế nào tiểu quân cũng thân truyền cho ta nghịch thiên nhất kiếm, cảnh náo nhiệt này, ta cũng đóng góp một phần nữa. Nghịch ương hơi miễn cưỡng, ngay cả La Băng cũng tỏ ý muốn đi, chính mình nếu không đi, hơi hơi có chút không biết ăn nói ra làm sao. Huống Thiên Minh nghiêm túc lắc lắc đầu, Ngộ Không, La Băng, vốn chúng ta trước đây là quan hệ đối lập, nhất là La Băng, chẳng qua là sau khi tới cái thế giới này, bất luận các ngươi hay là ta, cũng đã đem đoạn cừu hận kia vứt bỏ đi. Hôm nay chúng ta đúng là bằng hữu, nếu là bằng hữu, cần phải nghĩ đến giúp đỡ bằng hữu. Các ngươi đã muốn biết, ta cũng nói ra. Không kể việc biến thân này làm cho ta thu được hai hạng năng lực đặc thù. Một là đối ý nghĩ của người khác có một loại năng lực cảm ứng được. Hai là đối với tương lai có khả năng dự đoán chính xác. Đây cũng chính là nguyên nhân ta mới đưa ra định mức thời gian chiến đấu của bọn Công Cẩn Vũ nói ra ta dự cảm rất chuẩn xác. Ta sở dĩ tìm đến quấy rối Tông Quân, bởi vì ta tự biết, cho đến lúc ta phi thăng, chuyện đó cũng chỉ hơn 10 năm, mà trong số điểm dự báo đó, cái tên gọi là Tông Quân này, sẽ mang đến cho các ngươi nhiều phiền toái. Nói như vậy, tốt hơn hết là bây giờ hãy giải quyết cho xong đi. La Băng tiến lên một bước, mỉm cười nhìn Huống Thiên Minh nói, Thiên Minh, nếu như ngươi nói, bằng hữu thì phải vì bằng hữu mà lo lắng, ý tứ này của ngươi rõ ràng là nói chúng ta không lo lắng cho ngươi. Nếu ngươi có thể có năng lực cảm ứng được ý nghĩ của người khác, vậy sao ngươi lại cự tuyệt chúng ta cùng đi, có phải có điểm không thể nói được hay không? Đúng, cho nên mới nói rõ với các ngươi nguyên nhân, nếu ta đi một mình, cho dù đánh không lại 7 người bọn họ, ta cũng nhất định có năng lực tự bảo vệ mình. Tôn Ngộ Không đi tới vỗ vỗ vai Huống Thiên Minh nói, Lão Huống, dù sao ta bất kể hai người các ngươi nghĩ như thế nào, có đánh nhau, nhất định phải tính là ta một người. Huống Thiên Minh cười, trong nụ cười kèm theo vẻ bất đắc dĩ và nét khôi hài. Được, chúng ta cứ cùng đi, chúng ta là bằng hữu cùng sống cùng chết. Huống Thiên Minh cười lớn, trong giọng nói tràn ngập vui sướng, Tôn Ngộ Không ba người cũng nhìn nhau cười, đối mặt với khó khăn, mỉm cười, không có khiếp sợ và lo lắng chút nào. Hội Long Sơn Mạch, cả tòa sơn mạch giống như hình ảnh hai con cự long bay lên, hai cái đầu đối mặt nhau, khí thế khoáng đạt rộng lớn, sơn mạch cùng vật chất màu xám của bầu trời giống nhau, cũng đều tỏa ra một loại tử khí màu xám. Đây là Hội Long Sơn Mạch. 7 cái tên gia hỏa quả đúng là biết hưởng thụ a. Huống Thiên Minh mỉm cười nói, nghe nói 7 tên gia hỏa này cũng có một số thủ hạ, trước hết bắt đầu từ thủ hạ của bọn chúng tới hỏi thăm sức khỏe chút cho đỡ nghiền đi. Được thôi. Tôn Ngộ Không ở một bên xắn tay áo lên, nói đến, bọn họ lần này chính là lần đầu tiên chính thức tìm đến quấy rối người ta. Có người không? Tôn Ngộ Không cố ý kêu lớn. Sau một lúc, 8 tên trung bộ thiên thần bay tới, từ trên xuống dưới đánh giá 4 người một hồi, ngang ngược hỏi, làm gì? Tôn Ngộ Không hít mắt, nhìn chằm chằm 8 tên trung bộ thiên thần, nói, chúng ta nhìn thấy hai tòa tượng long này rộng lớn đúng là ẩn náu không tệ, sau đó đã dự định tạm ở lại nơi này, nếu có người thì mau mau dọn đi nơi khác giao lại cho lão Tôn. Nếu đúng là chủ động tìm phiền toái, thì kiếm cớ kiểu gì cũng không quan trọng. Mẹ kiếp! Dám đến Hội Long Sơn Mạch quấy rối, có biết chủ nhân nơi này là ai hay không? Một tên trong bọn nổi giận mắng, thấy trong những người này, có một trung bộ thiên thần, hai hạ bộ thiên thần, còn người kia nhìn không ra cảnh giới, hẳn nhiên là thượng bộ thiên thần, có thượng bộ thiên thần tại đây, bọn chúng cũng không dám trực tiếp động thủ, tưởng muốn trực tiếp lợi dụng oai danh của Tông Quân Thất Huynh Đệ để hù dọa cho đối phương sợ rời đi. Xin rửa tai lắng nghe. Nơi này chính là Tông Quân, địa bàn của Tông Gia Thất Huynh Đệ. Tên trung bộ thiên thần kia tự hào nói. Tôn Ngộ Không vo vo cái lỗ tai, cau mày nói. Tông Quân, không nghe nói qua nhỉ, được rồi, chỗ này chúng ta chiếm lấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 225, cường thế Tôn Ngộ Không coi rẻ thông tin đó còn chọc giận 8 tên trung bộ thiên thần, hỗn trướng. Không muốn chết thì cút xa đi. Các ngươi đó tại sao còn chưa cút đi? Chẳng lẽ ý muốn nói,